Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, ta hiểu được. Vinh quang trong giấc mộng, mơ tới hắn tại trong trận chung kết dẫn bóng, nhưng khi hắn chạy hướng khán đài chúc mừng dẫn bóng thời điểm, lại phát hiện trong rạp Glassware cũng không quay đầu lại quay người rời đi, cũng không có chúc mừng hắn dẫn bóng. Hắn muốn đi giữ chặt Glassware, nhưng lại bị mãnh liệt lại người điên cuồng chiều càng đẩy càng xa. Hắn đi ngược dòng nước, liều mạng gỡ ra những cái kia cản ở trước mặt hắn người. Nghĩ muốn đuổi kịp Glassware, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Glassware cách hắn đi xa. Hoàn toàn biến mất tại trong biển người. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy khách sạn gian phòng trần nhà lúc, hắn mới ý thức tới mình vừa rồi làm giấc mộng. Đây chẳng qua là một giấc mộng. Hắn thở dài ra một hơi, nằm ở trên giường bất lực nhúc nhích. Vinh quang hiện tại còn nhớ rõ hắn trong mộng nhìn thấy Glassware cách mình càng ngày càng xa thời. Điểm là tâm tình gì? Sốt ruột, đau lòng, rất bình thường chân thực cũng rất rõ ràng. Cho nên mới để Vinh quang coi là đó không phải là mộng. Biết hắn bị làm tỉnh lại, tại phát hiện đó là cái mộng về sau, hắn có một loại mất mà được lại tâm lý. Ta làm sao lại làm loại này mộng đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ là bởi vì trận đấu này kết thúc về sau, Glassware liền sẽ không lại làm mình người đại diện sao? Không làm mình người đại diện liền muốn rời khỏi chính mình. Vinh quang đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng hỏi Glassware vấn đề. Yêu đương là cảm giác gì đâu? Lúc ấy Glassware là trả lời thế nào hắn? Yêu đương a, chính là ngươi cùng thích ngươi người cùng một chỗ sẽ cảm thấy rất bình thường dễ chịu. Nếu có một ngày bên cạnh ngươi không có nàng, ngươi liền sẽ rất bình thường lo lắng, sẽ cảm thấy thống khổ, làm chuyện gì đều mặt ủ mày trao. Lúc ấy Vinh Quang sau khi nghe xong, nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không có thể hiểu được. Đúng vậy a, khi đó hắn làm sao có thể lý giải những này đâu. Khi đó trong đầu hắn chỉ có bóng đá, chỉ có muốn để cho mình trở nên mạnh hơn đấy. Nhưng bây giờ, trong mộng cái loại cảm giác này hiện, lo lắng, đau lòng, hôm nay hắn rốt cuộc để ý giải Glassware lúc trước kia lời nói. Nguyên lai, đây chính là yêu đương cảm giác a. Tại tình một đêm về sau, Vinh Quang chỉ là bởi vì hắn cùng Glassware có tiếp xúc da thịt, cho nên đem Glassware xem vì bạn gái của mình. Nhưng hắn đối Glassware đến tột cùng là cái gì một loại tình cảm, chính hắn chỉ sợ đều nói không rõ ràng. Cho tới hôm nay, thẳng đến Champions League trận chung kết ngày cùng ngày sáng sớm, hắn mới đột nhiên hiểu rõ ra. Hắn không hy vọng Glassware rời đi mình. Dù là đây là sớm liền quyết chuyện đã quyết, hắn cũng không nguyện ý. Bởi vì một khi rời đi, mình sẽ nôn nóng sẽ đau lòng. Hắn trở mình, từ trên tủ đầu giường mò tới điện thoại. Trước nhìn đồng hồ, 6:20, lúc này trực tiếp cho Glassware gọi điện thoại. Sẽ đem nàng đánh thức a. Vinh quang trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó bắt đầu nằm ở trong chăn bên trong cho Glassware gửi nhắn tin. Vì không ảnh hưởng cùng hắn ngủ một phòng ba lách, hắn dùng chăn mền bao lấy toàn thân của mình. Dạng này ba lách liền nghe không được ấn phím tiếng. Glassware ghé vào phòng vệ sinh trên bồn cầu, đầu tóc rối bời, thần sắc tiều tụy, nàng vừa mới nôn một trận, cứ việc cái gì đều không có phun ra, nhưng vẫn là rất khó chịu. Mặc dù nàng chưa hề mang thai qua, nhưng nàng biết đây là mang thai phản ứng bình thường. Bất quá biết thì biết, chân chính thân thể sẽ một lần mới phát hiện có thai phản ứng thống khổ như vậy. Nàng đột nhiên có chút ủy khuất, chính mình mới 25 tuổi, nhân sinh bên trong xinh đẹp nhất thời kỳ vừa mới bắt đầu, còn không có hưởng thụ được mình thật chính là muốn sinh hoạt, cũng không có tại một cái lãng mạn nhất thời khắc gặp được nhân sinh bên trong trọng yếu nhất người kia, không có kinh lịch một đoạn oanh oanh liệt liệt không oán không hối tình yêu, cũng không có cùng nhất định dắt tay đi qua cả đời người cùng đi tiến giáo đường. làm sao lại muốn làm mụ mụ đâu. Mà lại đứa bé này là tại một loại rất bình thường không hiểu thấu trạng thái có được. Ta tại sao muốn vì như thế một đứa bé thụ loại này tội. Glassoe nguyên bản kiên định nội tâm lại dao động. Thừa dịp hiện tại Vinh còn thời điểm không biết đi đánh dụng hài tử. Hết thảy liền sẽ khôi phục lại bình thường quỹ tích. Nàng có thể tiếp tục đi truy tầm mình thật chính là muốn sinh hoạt. Không làm cái gì người đại diện. Không đi cân nhắc mỗi sáng sớm rời giường cho Vinh Quang làm điểm tâm. Có thể ngủ một giấc đến giữa trưa. Có thể tùy thời tùy chỗ suy nghĩ đi địa phương. Đi xem những cái kia chưa hề nhìn qua phong cảnh. Nhận biết chưa hề nhận biết qua người. Đi chưa hề đi qua đường. Ngay lúc này, nàng nghe được mình đặt lên giường điện thoại phát ra tin nhắn tới tiếng nhắc nhở. Lúc này ai sẽ cho nàng gửi nhắn tin? Glassoe đứng dậy mở khóa vòi nước, đem lạnh nước hất lên mặt, đơn giản rửa mặt, lại đơn giản cả sửa lại một chút tóc. Liền ở trong quá trình này, Glassoe nghe được điện thoại di động của nàng không ngừng truyền đến tin nhắn tiếng nhắc nhở. Nàng càng thêm cảm thấy kỳ quái, thẳng đến nàng cầm điện thoại di động lên, còn có một đầu mới tin nhắn nhắc nhở xuất hiện, lại có 5 đầu chưa đọc tin nhắn. Ấn mở đầu thứ nhất. Lại là Vinh Quang gửi tới. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi câu nói kia ý tứ. Glassoe, liền một câu nói kia. Không đầu không đuôi. Để Glassoe thấy không hiểu ra sao. Ta câu nói kia. Ta câu nào a? Nàng ấn mở xuống một đầu. Ta minh bạch yêu đương là cảm giác gì? Glassoe, vẫn là chỉ có một câu. Nhưng Glassoe y nguyên cảm thấy kỳ quái. Sáng sớm nói làm cái gì vậy đâu? Cho nên ta liền muốn hỏi một câu, đây là điều thứ ba. Hiển nhiên không có đánh xong liền gửi đi ra. Dấu chấm câu đều không có. Người có thể hay không tiếp tục làm ta người đại diện. Không muốn tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền rời đi ta. Như thế ta sẽ khó chịu. Glassoe há to miệng, không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà sẽ nói như vậy. Nàng do dự, vẫn là ấn mở đầu thứ năm. Cũng chính là một đầu cuối cùng tin nhắn. Ta sẽ không bắt buộc ngươi làm bạn gái của ta. Ta cam đoan không ở trước mặt ngươi xách chuyện đêm hôm đó. Chỉ cần ngươi không rời đi ta. Tiếp tục làm ta người đại diện đi. Chúng ta có thể giống như trước đồng dạng cùng một chỗ sinh hoạt. Glassoe cầm điện thoại tay bắt. Đầu run rẩy. Vinh Quang cầm điện thoại di động ổ trong chăn thật lâu cũng không gặp Glassoe cho mình hồi. Xem ra nàng còn không có rời giường. Nhưng Vinh Quang đã hoàn toàn ngủ không nổi nữa. Hắn từ trong chăn chui ra ngoài. Xoay người xuống giường. Liền chỉ mặc một kiện quần lót. Ghé vào gian phòng trên mặt thảm bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Hắn muốn để dùng vận động đem mình trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ đều chen đi ra. Hôm nay thế nhưng là trận chung kết ngày. Hắn không ngừng làm lấy. Tái diễn quỳ xuống đất động thân động tác, đặt lên giường điện thoại vẫn luôn không có vang lên. Glassoe tay đè động ấn phím, đem mình lớn tốt đều xóa bỏ. Đây đã là không biết lần thứ mấy làm như vậy. Nàng hoàn toàn không biết trả lời như thế nào Vinh Quang cái này 5 cái tin nhắn ngắn. Cuối cùng nàng đưa điện thoại di động ném qua một bên. Mình cũng đi theo nằm ngã xuống giường, cánh tay khoác lên trên trán. Có chút vô thần nhìn lên trần nhà. Nếu như không có một đêm kia. Nếu như mình không có mang thai. Ta chỉ là nghĩ còn xong nợ liền hướng hắn chào từ biệt. Tại sao muốn khiến cho phức tạp như vậy a? Đương ngày 23 tháng 5 sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên chiếu vào Athens thành thời điểm. Tòa thành thị này cũng dần dần tỉnh lại. Tại Athens Olympic sân thể dục bên trong. Có quan hệ Champions League trận chung kết công tác chuẩn bị còn tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Một lần cuối to lớn Champions League cờ xí bị treo ở sân thể dục tường ngoài chính diện chỗ cửa lớn. Phi thường bắt mắt, tại thần hy bên trong phảng phất lóe ra quang mang. Trên đường phố bắt đầu xuất hiện mặc AC Milan quần áo chơi bóng hay là Bayern Munich quần áo chơi. Bóng fan bóng đá, bọn hắn top 5 top 3 kết bạn mà đi. Athens phố lớn ngõ nhỏ quán ba đánh ra vào cửa hàng nhìn Champions League trận chung kết trực. Tiếp đưa một ly bia quảng cáo. hấp dẫn lấy không ít không có mua đến phiếu fan bóng đá ngừng chân nghiên cứu. Bayern Munich toàn đội dùng qua bữa sáng về sau là tự do thời gian hoạt động. Tranh tài cùng ngày, không an bài bất luận cái gì nội dung huấn luyện, nhưng mọi người cũng không thể rời tửu điếm. Có ít người chọn trong phòng chơi game, có ít người thì sẽ đi trong quán cà phê uống một chén, ngồi xuống đọc sách một hồi, còn có người chọn tập hợp một chỗ đánh bài tiêu khiển. Vinh Quang lúc đầu sẽ ở tranh tài cùng ngày đi phòng tập thể thao chạy chậm. Nhưng hôm nay hắn không có làm như thế. Hắn ngồi tại đại đường ghế sofa bên trong, nhìn xem lui tới người. Trong thời gian này không ngừng có fan bóng đá hoặc là du khách bên trên tới tìm hắn muốn ký tên, hoặc là cùng hắn chụp ảnh chung. Hắn đều không có cự tuyệt, mặt mỉm cười thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Sau đó hắn lại sẽ tiếp tục ngồi xuống, ánh mắt tại mỗi một cái từ trong thang máy ra người tới trên thân dao động. Hắn hy vọng có thể ở chỗ này nhìn thấy Glassware. Mặc dù hắn biết ở chỗ này nhất định không thể thiếu ký giả truyền thông các phóng viên cùng đội bóng tại một cái trong tửu điếm mướn phòng lấy thuận tiện bọn hắn chụp lén đã là lệ cũ. Nhưng cầu thủ cùng mình người đại diện gặp mặt nói chuyện phiếm, có gì ghê gớm đâu đâu. Bất quá Vinh Quang một mực chờ đến ăn cơm trưa, cũng không thấy được Glassware thân ảnh. Ăn xong cơm trưa, Vinh Quang lại tại trong đại đường các loại, vẫn không có đợi đến Glassware. Glassware hoàn toàn liền không có xuất hiện qua. Cái này ngược lại là để những cái kia không rõ chân tướng người suy đoán Vinh Quang thật sự là tốt. Nhàn hạ thoải mái a. Tại trận chung kết cùng ngày, vậy mà còn có tâm tư đến trong đại đường ghế sofa bên trong tĩnh tọa, tùy ý người quan sát lấy đi ngang qua người. Biểu tình kia thật sự là muốn bao nhiêu buông lỏng có bao nhiêu buông lỏng. Cảm tạ phát đạt Internet. Vinh Quang tại trong đại đường ngồi một mình ảnh chụp rất nhanh liền bị phát đến trên Internet. Thượng truyền ảnh chụp vị này dân mạng vỗ xuống Vinh Quang dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, có chút lười biếng nhìn xem đi ngang qua những cái kia lui tới người một màn. Ánh nắng từ to lớn rơi ngoài cửa sổ bắn tới, từ phía sau cho Vinh Quang hơn phân nửa thân thể đều khảm lên vòng viền vàng. Sau đó hắn cho tấm hình này tăng thêm một cái chú thích. Ban đêm chính là trận chung kết. Vinh lại trong đại sảnh nhàn nhã phơi nắng. Từ trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khẩn trương. Chúng ta luôn nói, hưởng thụ tranh tài. Nhưng ta hôm nay mới xem như thật khi thấy, hưởng thụ tranh tài tốt nhất kiểu mẫu. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục Vinh Quang tâm lý tố chất tốt lạ thường. Đây mới là phong phạm a. Một cái có thể sáng tạo Champion League lịch sử vĩ đại cầu thủ nên có phong phạm. Nhìn thấy Vinh như thế có bình tĩnh thong dong, ta liền đối buổi tối Bayern Munich càng có lòng tin. Vinh thật sự là bổng. Ta muốn cho Vinh sinh con. Ai cũng đừng cản ta. Không có người sẽ ngăn đón ngươi trên lầu. Nhưng khẳng định sẽ có rất nhiều người cùng ngươi đoạt. Nhìn tấm hình này thật rất khó tưởng. Tượng Vinh vậy mà là lần đầu tiên tham gia Champions League trận chung kết. Ta hiện tại cảm thấy lúc trước những cái kia truyền thông các chuyên gia phân tích đơn giản chính là cầu thí. Bọn hắn vậy mà nói chi này Bayern Munich vấn đề lớn nhất chính là từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều khuyết thiếu đánh Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Bọn hắn hẳn là đến xem Vinh cái này ảnh chụp, nhìn thấy hắn là cỡ nào thong dong. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như những người này biết Vinh Quang nhưng thật ra là đang chờ đợi Godot, nữ nhi Glassware, kia thật không biết sẽ là biểu tình gì. Trên thế giới này có một số việc mà chính là trùng hợp như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.